Chương 4, Đắc Kỳ Tâm. Nhưng Lã Nạ cũng không có nhân cơ hội công kích, nàng huy kiếm lắc mình đi ánh trăng ký hiệu địa phương, cùng Lâm Thiên Diêu kéo dài khoảng cách. Lã Nạ lẳng lặng nhìn Lâm Thiên Diêu, trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, nhưng nàng đem kiếm dần dần thu hồi, mở làm ra một bộ không phải lại công kích tư thế. Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, không chuẩn bị thư giãn, nhưng Lã Nạ từ đầu đến cuối không có ra lại chiêu, mà là lui lại mấy bước, đống nhiên vài cái nhảy bước ly khai Lâm Thiên Diêu ánh mắt. Đến khi xác định chu vi đã không có âm thanh, Lâm Thiên Diêu mực có thả lỏng một hơi, lúc này mới phát hiện vết thương trên cánh tay cửa đang mơ hồ làm đau, hắn tùy ý băng bó một chút. Khu bước đi tới Đắc Kỷ trước mặt. Đắc Kỷ là không có có hô hấp, điểm ấy Lâm Thiên Diêu đang cùng nàng hành động chung thời điểm đã xác nhận qua, nhưng nàng lúc này nằm trên mặt đất, như chỉ là đang ngủ, còn sống một dạng. Nhưng tượng người có hay không còn có thể xưng là sống, điểm này người nào cũng không có thể xác nhận. Lâm Thiên Diêu đem Đắc Kỷ ôm vào trong ngực. Đắc Kỷ trên người cũng không có vết máu, điểm này cùng trong hiện thực bất đồng, cũng để cho Lâm Thiên Diêu dễ chịu hơn khá nhiều. Thật đáng tiếc. Lúc này phía sau vang lên một thanh âm, là Angela. Angela mới vừa rồi thời điểm liền vẫn không có nhúng tay, hoặc có lẽ là nàng tự nhiên là không chuẩn bị nhúng tay chuyện này, nàng chỉ là tại nơi bọt khí bên trong, an toàn lại trí thân sự ngoại, xem một hồi trò hay mà thôi. Lâm Thiên Diêu lúc đó không muốn để ý đến nàng, hiện tại càng thì không muốn để ý đến nàng. Hắn ôm Đắc Kỷ, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Nhưng Angela cũng không muốn buông tha hắn, cái kia bọt khí dĩ nhiên động, chậm gì gì bay lên, vẫn dừng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, làm cho Lâm Thiên Diêu không thể không đối mặt nàng. Angela lúc này nhưng không có xem Lâm Thiên Diêu, mà là rất có hứng thú nhìn Đắc Kỷ. Nàng rốt cuộc chết. Tóc hồng lọ lì mân tôi vậy mỹ hảo môi bên trong lại thổ lộ ra ác độc như vậy thoải ngữ. Lâm Thiên Diêu lại dường như rốt cuộc chứng kiến Angela giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu, hướng nàng xem qua đi. Ngươi nói cái gì? Hắn nhẹ nói lấy, trong giọng nói tuyệt không mang cơn tức, giống như là sợ thức tỉnh Đắc Kỷ giống nhau. Angela xanh đại hai mắt, một bộ đương nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu. Lẽ nào ngươi nhìn không ra nàng đã sớm muốn đi tìm cái chết? Ngươi đem nói nói tinh tưởng thương cảm, lại một cái bị hồ ly lửa gạt đi lòng người. Angela đánh giá Lâm Thiên Diêu, tấm tắc than thở, chẳng lẽ ngươi thực sự cho là nàng sẽ dễ dàng chết như vậy? Nhưng không đợi Lâm Thiên Diêu có chút chờ mong, nàng lại hạ khẳng định ngôn luận, Đắc Kỷ đã chết. Sẽ không sống lại, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lâm Thiên Diêu há mồm, cũng không biết nên hỏi nàng chút gì, lời nói này nói Lâm Thiên Diêu rất là dao động. Nhưng lúc này Đắc Kỷ thân thể dĩ nhiên từ từ tan rã ở trong không khí. Lâm Thiên Diêu hốt hoảng ôm chặt nàng, lại cuối cùng chẳng có cái gì cả bắt ở, Đắc Kỷ quả nhiên đã chết. Ở nàng tâm khẩu bộ vị, nhưng dần dần thấm ra một viên thủy tinh trong suốt tới, trên không trung hiện lên, rất nhanh ngưng tụ thành thực thể. Lâm Thiên Diêu lộ ra tay đi, đem thủy tinh kia nắm trong tay. Cái kia chỉ là một viên to bằng móng tay thủy tinh, xuyên thấu qua minh thanh liệt, gọi người nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đắc Kỷ lúc, nàng ấy u mê con mắt. Lâm Thiên Diêu đem thủy tinh kia cầm ở lòng bàn tay vững vàng nắm lấy, không hề buông tay. Angela con là một bộ biết tất cả lại không nói câu nào răng dấp, kéo má tự nhiên tự đắc nhìn Lâm Thiên Diêu cử động, nàng thậm chí nhấp một miếng hồng trà, có chút thích ý Lâm Thiên Diêu một buồn lửa giận nhưng không biết hướng ai đi phát, lỡ nạ nhất định sớm đi liền rất xa, mà Angela lại đúng như vậy. Cuối cùng hắn hận hận nện một cái mặt đất, thấp giọng hống, nước mắt cũng không biết tại sao bừng lên. Không phải là vì Đắc Kỷ. Ngươi biết đầy đủ mọi thứ. Vĩ đại mẹt lìn biết trên đời này có chuyện. Vậy nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu phẫn hận lau khô nước mắt, hướng Angela quát. Ngươi nếu cái gì cũng biết vậy nói cho ta biết. Ngươi có thể ngăn cản đây hết thể. Angela lật sách động tác dừng dừng, chỉ là tại nơi bọt khí bên trong đổi một cái càng tư thế thư thích, bọt khí chở nàng phiêu ở giữa không trung. Làm cho nàng cư cao lâm hạ bao quát Lâm Thiên Diêu. Hết thể đều là vận mệnh. Gặp nhau là vận mệnh, bộ dạng cách cũng là vận mệnh, là ma đạo để cho ta đi tới tình cảnh như vậy, cũng là ma đạo để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta là vâng đúng. Angela căng thẳng gật đầu, lấy đối với một cái lọ lìm mà nói vô cùng thành thục ưu nhã tư hình thái, tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là bị chính xác triệu hoán đến cái này mảnh nhỏ thổ địa, ngươi cũng có thể nhìn ra cái này mảnh nhỏ địa phương chỗ dị thường. Chúng ta mới vừa bị triệu hoán thời điểm, cho rằng chỉ là một hồi 5v5 chiến đấu, sẽ chia làm hai bên tiến hành tháo dỡ tháp trò chơi. Nhưng như ngươi sở kiến, nơi này và chính xác chiến trường hoàn toàn là lưỡng dạng. Ở chỗ này người bị chết mãi mãi cũng sẽ không lại hiện. Lâm Thiên Diêu lẳng lặng nghe Angela lời nói, nội tâm cũng là sóng to gió lớn. Hắn ban đầu cho là nàng nhóm đều là trong trò chơi nhân vật, không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên cũng biết cái gì là 5v5. Lúc này nghe nữa lấy Angela đối với trò chơi quen thuộc lại chán ghét chân thành mà nói, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. nhưng cái này thế giới không chỉ có thập người anh hùng, mà là mọi người chúng ta, đều phát hiện thân nơi này. Chúng ta vẫn làm là anh hùng bị người triệu hoán tiến hành không có ý nghĩa chém giết, cuối cùng vì cướp đoạt một hồi đối với tại chúng ta bản thân mà nói cũng không có ý nghĩa gì thắng lợi hoặc là thất bại, đây hết thể đã sớm để cho chúng ta phiền chán, cũng vì vậy ban sơ ta chúng ta đối với cái này cái thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng cái gọi là hòa bình, bất quá là đêm trước chiến tranh tĩnh mịch. Bốn phía xuất hiện tiểu binh, đây cũng không phải là trong trò chơi cái loại này tạp ngư, bọn họ theo thời gian đẩy mạnh càng ngày càng khó lấy đối với trả. Mà, không chỉ là tiểu binh. Bệ của ta dưới lâm vào một hồi âm mưu. Cả cái thế giới, chính là một hồi âm mưu. Enji là nhíu mày một cái, dường như cũng không nguyện ý nói, nàng rất nhanh thì cười cười, không còn có tiếp tục nói đi xuống. Lâm Thiên Diêu nhịn không được hỏi, sau đó lại chuyện gì xảy ra Enji là không trả lời, chỉ là lắc đầu, rào hoạt cười nói, sau đó ta liền gặp ngươi, dị thế người lữ hành. Viên kia ma pháp tạo thành bọt khí chậm rãi mọc lên. Ở Lâm Thiên Diêu trước mặt chuyển lên một vòng tới, mà NG là dường như lại chỉ là một mấy tuổi tiểu cô nương giống nhau vỗ tay hát lên đồng dao. Nàng căn bản cũng không có các lộ ủy chứa Lâm Thiên Diêu đặt câu hỏi, tự mình liền bày ra không muốn trả lời tư thế. Lâm Thiên Diêu xem lấy nước trong tay tinh, cuối cùng đưa nó bỏ vào bộ ngực trong túi áo. NG là lời nói có thể tin tưởng vài phần, Lâm Thiên Diêu cũng không biết, nhưng tạm thời có thể làm một chủng tham khảo. Đang định Lâm Thiên Diêu chuẩn bị đứng dậy thời điểm, NG là bọt khí ngừng lại. Lọ lì thanh âm non nớt dường như vô cùng khoái hoạt giống nhau, nói với hắn. Nếu như không biết, phải đi tắc hạ tìm đám kia lao đầu a.